Chương 976, đại khai sát giới. Còn có ai đi ra, hoặc là cùng một chỗ nhìn xem chu vi mặt mũi bất thiện người, Thạch Tiểu Nhạc không thối lui chút nào. Quả thực là buồn cười, quá buồn cười, bằng ngươi một người, có tư cách gì để cho chúng ta động thủ. Một tên Viêm gia cao thủ suy cười lắc đầu, ánh mắt lại mịt mờ nhìn về phía Viêm Cực Trần, tràn đầy tự hào cùng kiêu ngạo. Thạch Tiểu Nhạc mạnh hơn lại như thế nào, thế hệ trẻ tuổi bên trong, hắn tin tưởng lấy thiếu chủ thực lực, nhất định có thể nhẹ nhõm thu thập đối phương. Dù sao thiếu chủ thế nhưng là đạt đến địa cảnh cấp độ ám tông cao thủ thì nhìn về phía ám dạ nguyên tử, thần sắc đồng dạng lửa nóng. Còn có càng bên ngoài một chút hư nguyên cảnh võ đế nhóm, cũng là khẩn trương đến ngừng thở, tinh trở phân phó dương. Cái gì Viêm Cực Trần, ám dạ nguyên tử, có gì đặc biệt hơn người, có bản lĩnh cùng thiếu đế đánh nhau cùng cấp thấy thế không đúng, Nhan Tam hét lớn. Hắn đối Thạch Tiểu Nhạc rất có lòng tin, nhưng lại biết, Viêm Cực Trần hai người đã siêu việt Thạch Tiểu Nhạc trước mắt cấp độ, sợ cái sau gặp nhiều thua thiệt. Phất tay ngừng muốn phản bác Viêm gia cao thủ, Viêm Cực Trần đôi mắt nhẹ giơ lên, nhìn về phía Thạch Tiểu Nhạc, nếu như vừa rồi liền là ngươi thực lực mạnh nhất, đánh bại ngươi, ta chỉ cần 10 chiêu. Không giống nhau Nhàn Tam đám người nói chuyện, Viêm Cực Trần một cái tay khác đối trời cao nhấn một cái. Hoa một đốm lửa đột ngột xuất hiện, sau đó lấy làm cho người nghẹn họng nhìn chân chối chi thế. Quét sạch toàn bộ bầu trời. Từ mảnh này trong biển lửa, đám người cảm nhận được không gì không thiêu cháy ý chí, phảng phất nhìn nhiều, linh hồn đều sẽ trở nên nóng bỏng. 12 thành, 12 thành hỏa chi võ đạo một chút người bở môi run rẩy. Phải biết, bình thường đỉnh tiêm nhân cảnh võ đế, nó võ đạo đều tại 11 thành sơ kỳ, 11 thành trung kỳ cực ít. Mà nếu như là địa cảnh võ đế, võ đạo thì là 11 thành hậu kỳ bộ dáng. Nếu đạt tới 11 thành đỉnh phong, cơ bản cũng là thiên cảnh võ đế. Nếu như là 12 thành, coi như tại thiên cảnh võ đế bên trong cũng không tính là kẻ yếu. Đương nhiên, nơi này chỉ là dưới tình huống bình thường, dù sao võ đạo gia tăng, người tu luyện phương diện khác tất nhiên vậy tại tăng cường. Nhưng QNZ không thể ưu một chút kỳ tài bên trong kỳ tài, nộ tính kỳ giai, tại phương diện khác còn chưa đột phá lúc, võ đạo liền có thể gặp phải tiền nhân. Cái này dẫn đến bọn hắn võ đạo cùng thực lực không xứng đôi. Viêm Cực Trần không thể nghi ngờ liền là loại này. Ai có thể nghĩ tới, năm gần nhẹ nhàng hắn, võ đạo cấp độ đã không kém gì bình thường thiên cảnh võ đế giờ khắc này, đừng nói những người khác, ngay cả đối với hắn trong lòng còn có ác cảm Nhan Tam, đều kinh ngạc nói không ra lời. Kỳ Lân, mặc dù ta áp chế cảnh giới, vậy không áp chế nổi những ưu thế khác, ngươi tuổi trẻ còn nhẹ, đánh bại hiện tại ngươi. Tại ta không có chút ý nghĩa nào. Viêm Cực Trần ở trên cao nhìn xuống, nói ra lời nói, dẫn tới chúng người tìm đập loạn. Ai cũng không nghĩ tới, tại võ đạo huyền tan tác ngay miệng, Viêm gia Kỳ Lân Nhi vẫn như cũ bá đạo như vậy ngạo khí, nhưng ai lại dám cười nhạo hắn hắn nghiễm nhiên đem Thạch Tiểu Nhạc trở thành một cái xa xa đuổi theo hậu bối, cho rằng đối phương không có đủ cùng mình đo sư cờ tư cách. Nhưng chớ có quên, Viêm Cực Trần bản thân cũng là thế hệ trẻ tuổi. Không đủ 80 tuổi. Từ xuất đạo bắt đầu, ta đối mặt quá rất nhiều cường thủ, một chút người mạnh hơn ngươi, nhưng cho đến tận này, cùng giai bên trong, vô địch thiên hạ đón Viêm Cực Trần la nhờ nhà tờ ánh mắt, Thạch Tiểu Nhạc tranh phong tương đối, ngươi như dám ra tay, ta liền phụng bồi. Hắn lời nói này cũng không khuyết đại, chỉ nói từng lần lượt chết ở trong tay hắn Hoàng Ngọc Kiếm Đế cùng Tu La Võ Đế, cái nào không phải thiên cảnh cao thủ nhất là Tu La Võ Đế. Đây chính là tại đồng bậc bên trong đánh bại thiết tâm hoàng người, nó tu la võ đạo đồng dạng là 12 thành cảnh giới, làm theo chết tại Thạch Tiểu Nhạc trong tay. Đương nhiên, khi đó hắn, vận dụng ba đại võ đạo dung hợp phương pháp. Nhưng không quản như thế nào, chí ít đối mặt bất luận cái gì cường địch, Thạch Tiểu Nhạc đều không khiếp đảm, tự có nó lực lượng chỗ. Chỉ là một cái Viêm Cực Trần, cũng dám lấy tiền bối tự cho mình là, quả thực là trò cười. Thế không ít người hít khí lạnh. Chấn kinh xem lấy Thạch Tiểu Nhạc. Bởi vì chỉ có số người cực ít rời đi thải hồng đảo, cho nên vô nguyên cung một trận chiến căn bản không có truyền ra, đám người hoàn toàn không biết, Thạch Tiểu Nhạc có gì lực lượng nói lời này. Là tự tin còn không chịu yếu đi khí thế đang dáng chống đỡ cái này, tờ hờ tờ là ta nghe qua nhất chuyện cười lớn, một ít người, thật không biết mình bao nhiêu cân lượng sao thiếu chủ, người này như thế không biết trời cao đất rộng, xin ngươi hung hăng giáo huấn hắn Kỳ Lân. Ngươi chớ có cản rỡ Viêm gia mấy vị cao thủ có chút tức giận, trên đời này vì sao lại có như thế vô sỉ tự đại người, nếu không có lúc trước Nộ Viêm Hoàng dựng lên thệ ước, chỉ có thế hệ trẻ tuổi có tư cách xuất thủ, bọn hắn nhất định phải tham gia một chân không thể. Ha ha, tờ hờ tờ la kẻ tài cao gan cũng lớn, tốt, vậy liền để ta ám dạ nguyên tử, chơi với ngươi chơi. Nồng đậm màn đêm che thiên che địa, rất nhiều người còn chưa kịp phản ứng, chỉ thấy màn đêm ép hướng về phía Thạch Tiểu Nhạc, vô số màu đen con rơi từ bên trong bay ra, phát ra sắc nhọn tiếng kêu. Mọi người rung động chi tình vừa lên, chỉ thấy một căn đằng dây leo tiếp thiên liền địa, mặt ngoài lại rút ra từng đầu hoặc thô hoặc mảnh phân nhánh, điên cuồng quật phía dưới, màn đêm lập tức chia năm xẻ bảy. Linh Nhi, ngươi là có ý gì vô số con rơi chống chất, hóa thành ám dạ nguyên tử, hắn liếm liếm bờ môi. Không có ý gì, chỉ là muốn cùng ngươi đo sư cờ một Linh Nhi một bộ bích áo, khí chất sở sở động lòng người, không giống như là một đời thiên kiêu, càng là giống một vị sâu đợi khuê bên trong tùn yếu tư cờ hờ ơ tờ, nhưng người nào như xem thường nàng, nhất định hội nỗ lực cực nặng đại giới. Vừa dứt lời, một Linh Nhi nhẹ dơ lên như ngọc tay không, ngàn vạn cành liễu mảnh có từ kẽ đất bên trong chui ra, có từ trên bầu trời tiết rơi, còn có từ trong cơ thể nàng mở rộng, chớp mắt đem ám dạ nguyên tử bao bao thành một người cự tằm. Cự tằm cũng không ổn định, mỗi một đầu cành liễu mảnh đều rất giống hóa cốt cương đao, không ngừng mài, không ngừng nắm chặt, gấp chói lực lượng đã xem không ít lòng người nhọn run lên. Bang khi cự tằm co vào đến trăm trượng lớn nhỏ lúc, đột nhiên một cái bành trướng, mãnh liệt địa nổ tung, vô số con rơi từ bên trong bay ra. Bóng tối khát máu ít có người thấy rõ ám dạ nguyên tử vị trí, hắn phảng phất ở khắp mọi nơi, lại phảng phất tồn tại ở khác một vùng không gian, tránh đi tầng tầng cành liễu mảnh đồng thời, tất cả con rơi hợp lại là một, đem một Linh Nhi nuốt vào, lại rất nhanh tản ra, tại chỗ một Linh Nhi liền trở thành một vũng máu. Rầm rầm rầm. Trên bầu trời truyền đến liên hoàn tiếng vang, có tối chi khí tức cùng một chi khí hơi thở tại va chạm, nguyên lai chẳng biết lúc nào, ám dạ nguyên tử cùng một Linh Nhi chuyển đổi chiến trường. Cái này quỷ thần khó dò thủ đoạn, trêu đến đám người kinh hại không thôi, so với Thạch Tiểu Nhạc đánh với võ đạo huyền một trận, trận chiến này cấp độ không thể nghi ngờ càng cao thêm một bậc. Chư vị, hôm nay nếu mặc cho người này rời đi, đâu chỉ là ta đại hạ giang hồ sỉ nhục, còn xin ngăn lại người này họ Thạch cuồng vọng vô biên, xem ta đại hạ giang hồ không người, ai như xuất thủ đánh bại hán, chính là ta Viêm gia thượng khách. Khai chiến trước đó, Viêm gia các loại bốn thế lực lớn lòng tin tràn đầy, vì vậy phát thề, nhưng người nào cũng không nghĩ đến, Thạch Tiểu Nhạc mạnh mẽ đến loại kia tình trạng, tại Viêm cực trần không muốn xuất thủ, ám dạ nguyên tử bị cản tình hung dưới, ngược lại lâm vào bị động. Mắt thấy Thạch Tiểu Nhạc muốn dẫn lấy Nhan Ngọc Sai bọn người rời đi, Viêm gia, Thiên Thủy cung các cao thủ âm thầm đối ngoại vây cao thủ truyền âm, cũng hứa lấy các loại lợi ích. Dù sao cũng không thể xuất thủ chỉ là bọn hắn. Mà cái kia chút quan chiến cao thủ bên trong, không thiếu mấy vị địa cảnh võ đế, nhân cảnh võ đế liền càng nhiều. Đang muốn rời đi, một cái bàn tay lớn mãnh liệt địa chụp vào Thạch Tiểu Nhạc mấy người, Thạch Tiểu Nhạc còn chưa xuất thủ, Nhan Đại hắc hắc lạnh cười, dẫn đầu nâng quyền lên tiếp. Ầm, hai cỗ kình khí đồng thời vỡ nát, cực kỳ hiển nhiên, xuất thủ kẻ đánh lén chính là một vị địa cảnh võ đế. Hèn hạ đồ vật, mình không thể xuất thủ, liền xui khiến những người khác. Nhan Nhị, Nhan Tam dù sao cũng là lão giang hồ, trong nháy mắt suy nghĩ minh bạch hết thảy, oán hận xem lấy Viêm gia bọn người. Nhưng là không kịp phát tiết, bốn phía lại có người vọt lên, Nhan Tam kêu lên, Thạch Tiểu Đế, xin mang tiểu thư nhanh chóng rời đi. Không cần hắn nói, Thạch Tiểu Nhạc đã mang theo Nhan Ngọc Sai đi đầu một bước, làm sao hắn là mục tiêu chủ yếu, vây công hắn cao thủ so Nhan Nhị, Nhan Tam nhiều gấp mấy lần có thừa. Thậm chí trong đó, còn có hai vị địa cảnh võ đế. Ai cho phép ngươi đến đại hạ giang hồ dương oai nói chuyện địa cảnh võ đế am hiểu thối công, không chút nghĩ ngợi. Một chân mánh kích mà đến, chân kình chưa đến, đã làm cho Nhan Ngọc Sai không thể không nhấc lên toàn thân cương khí, mới có thể miễn cưỡng chống cự. Cúc ngay thời khắc mấu chốt, một cái đao mang chặt đứt chân kình, lại là từ đằng xa lướt đến vị thứ ba địa cảnh võ đế. Viêm gia bọn người có thế xúi dục cao thủ, một hậu đương nhiên cũng có thể, vị này hương nguyên cảnh đao hoàng, chính là một hậu số lượng không nhiều bằng hữu một trong. Tử Hà đao hoàng, có ý tứ gì? Chẳng lẽ ngươi muốn trơ mắt nhìn xem một cái kẻ ngoại lai tại ta đại hạ diêu võ dương oai thần chân hoàng nheo mắt lại? Tốt một cái giang hồ đại nghĩa, đáng tiếc ngươi độ lượng cùng tầm mắt quá nhỏ. Lười nhác giải thích, Tử Hà Đao Hoàng tuyệt chiêu xuất liên tục, kiềm chế thần chân hoàng. Đáng tiếc còn có một vị khác địa cảnh võ đế, không người có thế cản. So với bốn thế lực lớn, Mục Hậu nhất phương đến cùng nhân số ít, xối dục độ khó cũng lớn hơn. Dù sao một đối bốn, có khả năng cung cấp tài nguyên hoàn toàn không chiếm ưu thế. Về phần Thánh Mục Tháp thế hệ trẻ tuổi, thật có lỗi, trăm tuổi võ đế không phải rau cải trắng, toàn bộ Thánh Mục Tháp chỉ có hai người, một người khác lưu tại tông môn, cho nên không tồn tại trợ giúp Thạch Tiểu Nhạc khả năng. Trường Sinh Giáo ngược lại là có Hách Liên độ bá, nhưng không nói cái sau có chịu hay không rút, coi như chịu, lấy hắn thực lực, đi lên cũng chỉ là chịu chết. Cho nên lập tức, tại mấy tên khác trợ giúp Mục Hậu hư nguyên cảnh võ đế ngăn cản dưới, Thạch Tiểu Nhạc vẫn như cũ tao ngộ trọn vẹn 9 vị hư nguyên cảnh võ đế bao bọc. Vị kia địa cảnh võ đế thấy thế, dứt khoát đứng ở một bên, cười tủm tỉm xem lấy. Hư nguyên cảnh không thể so với cái khác cảnh giới, khác biệt cấp độ chênh lệch cực điểm, nhưng loại này chênh lệch thường thường thể hiện tại sát chiêu bên trên. Cho nên thường xuyên hội xuất hiện một loại hiện tượng, tức thực lực khác biệt hai người, một đối một hiện lên nghiêng về một bên xu thế, nếu là hai chọi một, ba đối một, thực lực càng mạnh cái kia, ngược lại hội được cái này mất cái khác. Bởi vì hắn rất khó ba ho vê tô tờ hai người khác. Hiện tại là 9 đối 1, huyền nguyên võ đế rất muốn nhìn một chút, Thạch Tiểu Nhạc sẽ là kết cục gì. Nhất kích khai thiên vô song quyền minh linh oán hỏa tầng tầng lớp lớp bàng bạc thế công tuân hướng trung tâm hai người. Nhan Ngọc Sai gương mặt xinh đẹp trắng bệnh, hộ thể cương khí cũng nhao nhao vỡ vụn. Loại này trước mắt, lại kéo lấy chính mình cái này vương hữu, nàng không cho rằng Thạch Tiểu Nhạc có thể mang theo mình thoát thân. Không, trừ phi là địa cảnh võ đế, nếu không không có người có biện pháp. Chẳng lẽ, thật muốn mất mạng nơi này sao bạo loạn trong cuồng phong, Thạch Tiểu Nhạc nhưng không thấy mảy may kinh hoàng, chỉ có cặp con mắt kia, dị thường băng lãnh. Đã các ngươi muốn tìm chết, cũng đừng trách ta đại khai sát giới. Dây trắng, chúc đạo hưu vui vẻ bên những người đạo hưu yêu quý.